em ơi đi đâu mà nhanh, hay dừng chân lại chờ anh. Năm nay đã thôi học hành, lại còn chăm lo em muốn nên danh. Anh ơi tôi đâu cần thi, dễ gì thi đâu mà thi. Nhưng anh hỏi tôi làm gì, sao còn đứng đó coi kỳ. Cho người ta nói anh lì, làm gì đứng đó hỏi hoài tôi chi. Nên đi chỗ khác để người ta khi. Nói chuyện tâm tình sao mắng người ta. Ơi anh ơi, tôi nói anh đành phải nghe, đừng nên nói bậy nói nhây làm gầy. Này em đừng nên xách láo nặng lời, có chừng đành đã có ngày ta tua. Anh ơi xin anh đừng chê, dễ gì thương được mà dễ. Thôi về đi anh, tôi thấy hơi quê. Sợ sợ sợ, cô ơi tôi đâu thèm dê. Thấy người sắc sược đau mê, trong cô nói năng ồ ê. Tai thì đen đúa môi trề, tôi lại không dám xin thề. Mà kho tánh suốt đời trai trề, cô nên lễ phép để người ta mê nghe không. Em ơi đi đâu mà nhanh, hay dừng chân lại chờ anh. Năm nay đã thôi học hành, hay còn chăm lo em muốn nên danh. Ô hô tôi đâu thèm thi, dễ gì thi đâu mà thi. Nhưng anh nói tôi làm gì, sao còn đứng đó coi kỳ. Cho người ta nói anh lì, làm gì đứng đó hỏi hoài tôi chi. Đi chỗ khác để người ta khi. Em ơi xin em đừng quá rầy la, nói chuyện tâm tình sao mắng người ta. Anh ơi tôi nói anh đành phải nghe, đừng nên nói bậy nói nhây làm gầy. Này em đừng nên sách láo nặng lời, coi chừng đành đá khó ngày thả tới. Anh ơi xin anh đừng chê, dễ gì thương được mà dê. Trong anh lố lăng dùng về, thôi về đi anh tôi thấy hơi. Người sắc sược nao mê, trong cô nói năng ồ ê. Tay thì đen búa môi trề, tôi lại không dám xin thề. Mà kho tánh suốt đời trai về, cô nên lễ phép để người ta mê cái chưa.